Cấm huyết hồng liên, chương 166, thạch bích quỷ dị. Góc truyện audio.com. Cầu cầu vừa thấy được diễn vũ ma trận, lập tức nhảy tới giữa trận, chờ Dịch Vân công kích vào nó. Đây tựa hồ đã thành thói quen, khi Dịch Vân xem như đối thủ, công kích nó, sau khi chịu đủ loại ma pháp, nó liền có được hai khỏa phong hệ phách thạch làm điểm tâm. Rắn vì miếng ăn mà chết. Cầu cầu mới đầu còn có thể nghiêm chỉnh kháng nghị, hiện tại đã cam tâm tình nguyện bị đánh. Dịch Vân thấy cầu cầu tự động như thế, cười ha hả nói, cầu cầu, ngươi về đây đi, ta bây giờ còn không có tâm tình. Chuyện tu luyện chậm rãi sau đi. Môn Lang nghe xong tò mò hỏi, ngươi đến nơi đây, không phải là vì tu luyện sao? Như thế nào không có tâm tình? Dịch Vân suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta theo ma thú đầm lầy về tới đây, đã có 2 tháng, đều không ngừng tu luyện, ngay lúc vừa rồi, ta mới thuận lợi luyện ra 3 thanh nhị phẩm đỉnh phong ma binh. Hiện tại lập tức vùi đầu vào tu luyện ma pháp, thật có chút chán ngấy, ta hiện tại nghĩ ra ngoài dạo một chút, chuyện gì cũng không muốn, chuyện gì cũng không làm. Tốt à, Môn Lang nghe xong, gật đầu nói. Ngươi hiện tại có tâm tình như vậy hẳn là đối với hoàn cảnh giống nhau dẫn đến phiền chán. Hoàn cảnh không thay đổi, người không thay đổi, đương nhiên cũng không có gặp gỡ quan hệ mới. Cuộc sống tu luyện vốn chính vì một ngày vui vẻ, tổng thể tìm chút không khí mới hồi phục tinh thần thể chất mới tốt. Hoàn cảnh ở cổ đàm U Cốc kia thực lý tưởng, bất luận dùng để tu luyện hay cuộc sống đều là lựa chọn tuyệt vời. Nếu ngày sau ngươi không có chỗ để đi, lại tìm được nữ nhân vừa ý, không cần phải lo lắng nơi trở về. Dịch Vân cười khổ, lão đại, ngươi nói đều quá xa, chuyện ta muốn làm còn có rất nhiều, như thế nào nói đến nữ nhân? Đúng rồi, Môn La bỗng nhiên nói, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi hiện tại tối gần gũi có 3 nữ nhân, ngươi nặng ý nhất người nào a? 3 nữ nhân? Ta khi nào thì có từng ấy người, chính là La Lôi, Ni Khả và Tô Lị. Môn La thản nhiên nói, nếu ngươi không có chủ ý, lão đại mãnh liệt đề nghị ngươi toàn bộ nhận hết. Đem các nàng dồn hết vào U Cốc định cư, tiếp theo bắt đầu sinh con, mỗi người 1 năm 1 đứa, 10 năm sau tư đạt đặc gia tộc chúng ta có 30 huyết mạch mới. Chờ bọn nhỏ toàn bộ trưởng thành lại cho chúng sinh con. Kể từ đó, vài chục năm sau, tư đạt đặc gia tộc liền có thể khôi phục vinh quang. Hưng thịnh, Dịch Vân nghe xong toàn thân nổi gai óc, lông tóc dựng lên kinh hô. Lão đại ngươi nói khùng điên gì đó. Đừng nói ta đối với các nàng một chút ý cũng không có. Lại thế nào đồng thời mang cả 3 cùng đi? Môn La lắc lắc đầu. Chỉnh sắc nói, gia tộc sinh sản, duy trì nòi giống là chuyện tốt đẹp. Nhiều người lực lượng liền lớn, ta còn ngại 3 người quá ít, tốt nhất có thể đem tỉ muội đồng học tất cả hốt hết. Mọi người cùng nhau ngày ngày 5 năm sinh đẻ, nhiều lắm mỗi đêm ngươi sẽ mệt một chút mà thôi, như thế không cần 100 năm, tư đạt đặc chúng ta nhất mạch có thể cường thịnh trở lại. Nói xong, Môn La thở dài chu mỏ hướng Dịch Vân nói, Ni Khả đứa nhỏ này thường ngày sinh khí, Tô Lị khuôn mặt tốt. Ôn nhu, tâm tư chặt chẽ, tiên sinh là quản gia, mà La Lôi mạnh mẽ cường thế dùng để giáo dục tiểu hài tử vừa đẹp linh tinh. Còn có, vật họp theo loài, tỉ muội các nàng hẳn cũng sẽ không kém mới đúng. Có thể yên tâm, hắn văng nước miếng thao thao bất tuyệt, muốn cho Dịch Vân tiếp thụ đề nghị này. Giống như giao hàng ngoài chợ, chẳng qua hắn tiêu thụ không phải vật phẩm. Mà là 3 cô gái nhu mù thanh xuân mà thôi. Dịch Vân nghe mà thật sự không nói nên lời. Loại ý tưởng này quá hoang đường. Tin tưởng toàn đại lục cũng không có người thứ hai đồng dạng vớ vẩn. Hắn rõ ràng nên ngậm miệng không tranh cãi đề tài này. Ma trận trong sơn cốc cũng không lớn. Chỉ có 3, 4 lý. Dịch Vân tùy ý dọc theo vách núi mà đi. Chung quanh cây cỏ thưa thớt. Địa hình núi. Trên cao chỉ có cây anh đào, lúc này đã gần thu, lá trắng dần chuyển sang đỏ, cùng với màu vàng của đất, có nhàn nhạt ý cảnh tiêu diêu. Tiếp tục đi vào sát góc 2 tòa núi, cũng là góc xa nhất cách trung tâm diễn võ ma trận. Nơi này có hơn 20 cây anh đào. Vách núi có vẻ bóng loáng bằng phẳng, không giống với mặt ngoài lởm chởm. Hai tay khẽ chạm vách núi, cảm giác lạnh lẽo trơn nhẵn. Dịch Vân liếc mắt đánh giá, nghĩ thầm, cả tòa vách núi vuông góc, trông bằng phẳng như gương, tựa như bị nước mài mòn lâu ngày vậy. Mà sơn cốc không có nước chảy à, thế nào lại thành? Quan sát kỹ chung quanh vẫn không thấy bất cứ dị thường nào. Đang muốn xoay người trở về diễn vũ ma trận cầu cầu bỗng nhiên từ trong lòng hắn bắn ra. Đi đến trước vách núi, hai mắt mở to, lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy. Biểu hiện của cầu cầu lúc này khiến Dịch Vân không hiểu ra sao. Thật lâu sau, hắn mất kiên nhẫn, đang định đem cầu cầu đột nhiên nó có động tác, chỉ thấy nó cuộn mình thành hình cầu không ngừng nhảy qua nhảy lại trên mặt đất. Miệng rít lên không ngừng, thanh âm cao vút, Dịch Vân biết đó là tiếng kêu hưng phấn. Dịch Vân thu tay, giật mình hỏi, cầu cầu, vách núi này có cái gì hay không? Tê tê, cầu cầu kêu rất nhanh gật đầu, nhớ tới cầu cầu mấy lần phát hiện mạch khoáng, chẳng lẽ ở đây cũng có? Hắn không do dự, lập tức rút ra một thanh ma binh, đi tới trước vách đá chỗ cầu cầu dùng sức chém một kiếm. Đương, một tiếng vang lớn, ma binh lập tức bị phản chấn trở về. Dịch Vân lui từng bước, hai tay cầm kiếm run lên một trận, mềm nhũn, ma binh rơi xuống trên mặt đất. Hắn ngơ ngác nhìn vách đá, lộ ra biểu tình kinh dị. Trên vách núi đá vẫn sáng bóng như cũ, ngay cả một vết hằn cũng không lưu lại. Thế nhưng ngay cả ma binh cũng không vào. Mặt vách đá này thực quỷ dị a, Môn La kinh hô. Nhặt ma binh lên, toàn lực vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Trên người Dịch Vân hiện lên một vầng ánh sáng. Hai tay nắm chặt, đấu khí xuyên vào ma binh. Dùng sức bổ, một đạo kiếm quang đỏ rực nhanh như chớp đánh tới vách đá. Đương, giống như chém vào cương thiết, ma binh lại bị phản chấn trở về. Dịch Vân lần này đã có chuẩn bị, thân thể không lùi mà tiến. Một kiếm liên tục không gián đoạn chạm tới vách đá. Đương đương đương đương đương, qua vài lượt hô hấp, Dịch Vân liên tục chém ra hơn 30 kiếm. Mỗi kiếm đều chạm ở cùng một chỗ. Dưới toàn lực thi triển đấu khí, một đòn đều hơn mạnh hơn trăm cân, ngàn cân, tuôn ra một mảnh hoa lửa. Trên tay hắn lúc này là thanh ma binh nhị phẩm đỉnh phong vừa luyện ra. Phải xuyên qua mặt đá dễ dàng mới đúng, mà vách núi này thực quỷ dị, không chỉ đem đòn đánh phản lại, hơn nữa còn không có vết lưu nào. Xem tại choang, com, mặt nham thạch này rốt cục là chất liệu gì? Nó tựa hồ so với ma binh còn cứng hơn a. Thời gian trôi qua, Dịch Vân càng chém càng kinh hãi. Hắn lúc này đã sử hết toàn lực, kể cả đấu khí phần kiếp tử diễm, ma binh cùng với kiếm quang đã chuyển thành lưỡi kiếm tím đỏ, nhưng vẫn khảm không vào vách đá tấc nào. Mỗi một lần giao kích đều đem đấu khí bắn ngược về, đánh sâu vào hộ thể trên thân hắn, giống như hắn tự dùng ma binh đánh chính mình, không ngừng suy yếu đấu khí trong cơ thể hắn. Hơn nữa lực đánh về làm cho hắn dần dần không đỡ không được. Lạch cạch, ma binh trên tay truyền đến một tiếng thanh thúy. Dịch Vân lập tức dừng công kích, kỳ quái nhìn lên thân kiếm, liền ngẩn người, mũi kiếm thế mà gãy đoạn. Dịch Vân không tin được kinh hô, chỉ thấy đoạn đầu ma binh, mũi kiếm bén nhọn dĩ nhiên gãy một khúc, vết gãy xấu xí không có quy tắc. Chuôi ma binh này đã không còn sửa chữa được nữa. Chỉ đem phế đi, trời đất, tiểu tử ngươi công phu luyện khí có phần sứt sẹo nhưng đó là nhị phẩm đỉnh phong ma binh hàng thật giá thật. Như thế nào mới chém hơn 30 kiếm liền gãy đoạn? Môn La nhìn chỗ gãy ma binh, hai mắt trợn to, kinh hãi nói, Dịch Vân đi đến trước vách núi. Nhìn chỗ vừa chém, đúng là một chút dấu vết lưu lại cũng không có. Tựa như hắn dùng miếng vải mà chém chứ không phải là ma binh a. Trầm ngâm một hồi, hắn đi đến chỗ khác, hơi dùng sức đem đoạn kiếm đâm tới, lập tức chuôi kiếm cũng không đâm vào. Dịch Vân thấy thế gật đầu, nghĩ thầm thế mới bình thường, quay lại vách đá, hơi lo lắng, thu lại đoạn kiếm, lại xuất ra một thanh ma binh hoàn hảo khác. Môn La kinh ngạc hỏi, ngươi còn muốn thử lại? chính là nhị phẩm ma binh đó nha. Phá không được vách núi quỷ dị này à, Dịch Vân nhàn nhạt nói. Vách núi này chất liệu kỳ dị như thế, bên trong nhất định cất giấu gì đó. Ta nếu không thể tìm ra tột cùng trong lòng không khỏi khó chịu. Hơn nữa, ma binh nhị phẩm đỉnh phong ta hiện tại có 6 thanh. Cho dù có gãy thêm vài chuôi ta cũng có thể thừa nhận. Cùng lắm luyện ra nhiều thêm chút là ổn. Ta hiện tại liền đổi địa phương khác thử một lần. Nói không chừng có thể tìm ra điểm yếu của nó. Nói xong, Dịch Vân liền chuyển nơi khác của vách đá. Vận đấu khí toàn lực khảm tới. Nửa canh giờ sau, Dịch Vân người đầy mồ hôi. Thở hổn hển ngồi đó. Bên người hai thanh ma binh gãy đoạn. Trong đó có một thanh thân kiếm gãy ngang làm hai. Rất thê thảm, tính cả thanh lúc trước. Hắn đã liên tục chém đứt 3 thanh nhị phẩm đỉnh phong ma binh. Ai, tuy rằng ma binh nhị phẩm đỉnh phong cũng không tính là gì. Nhưng trước mắt ngươi chỉ có thể luyện ra như thế. Chưa đầy 1 giờ ngươi liền chém đứt 3 chuôi. Phá sản đến cực điểm a, Môn La thở dài nói. Dịch Vân nhìn vách đá bóng loáng. Trên bề mặt không hề có vết kiếm. Hắn lắc đầu nói, ít nhất ta hiện tại có thể xác định, chỉ dùng ma binh nhị phẩm tuyệt đối không thể phá vỡ nơi này. Có thể tam phẩm cũng không được, có lẽ phải ngoài tứ phẩm mới lại thử một lần xem. Có thể hiểu được điểm ấy xem như đáng giá. Môn La nghe xong gật đầu, vách đá này thật rất quỷ dị, có thể ngay cả Mễ Nặc cũng không biết điểm này. Tiên Phong Học Viện có nhiều năm lịch sử, chỗ này nói không chừng chính là di tích ngàn năm. Dịch Vân lẳng lặng nhìn vách đá, hồi lâu thì thào tự nói, chờ ta luyện ra tam phẩm ma binh nhất định sẽ lại đến thử một lần. Tam phẩm không được liền tứ phẩm, hoặc ngũ phẩm, ta nhất định phải biết sau chỗ này cất giấu cái gì. Nói xong, Dịch Vân ôm lấy Cầu Cầu xoay người rời đi. Bỗng nhiên vách núi rung lên một trận nhỏ, mặt nham thạch trước mặt Dịch Vân đột nhiên lõm xuống, lộ ra một lối đi tối tăm. Đây là chuyện gì? Dịch Vân thấy thế kinh hãi, lập tức xoay người lui hơn 10 bước, tránh xa cái cửa động tối đen kia. Việc này là như thế nào? Ngươi vừa rồi có làm gì không? Môn La kinh ngạc hỏi. Dịch Vân vội vàng lắc đầu, ta có làm gì đâu, nó tự nhiên mở ra. Cẩn thận đến gần, cửa động này chỉ hơn 1 thước, muốn đi vào phải khom người. Dịch Vân nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảnh tối đen, nhìn kỹ mới phát hiện hình như có ánh sáng xám trắng mơ hồ lưu chuyển. Tình cảnh thật quỷ dị, thật muốn vào, Môn La dè dặt hỏi. Dịch Vân do dự một trận cũng không có chủ ý, hắn rất muốn đi vào. Nhưng cái cửa động tự nhiên xuất hiện. Phương thức quỷ dị hiển nhiên bên trong không có cái gì tốt. Nguy hiểm cơ hồ có chắc hơn 1 nửa rồi. Lúc Dịch Vân còn đang do dự, Cầu Cầu đã từ trong tay áo rất nhanh bò vào trong động. Dịch Vân cả kinh, đang định duỗi tay kéo lại Cầu Cầu đã biến mất trong bóng đêm. Liền không thấy bóng dáng nó. Ai, không lo lắng gì nữa. Cẩn thận một chút là được. Dịch Vân cười khổ, lập tức theo Cầu Cầu đi vào. Cách chương.